Về phần Lưu Xuyên càng được nước làm tới siết chặt lấy eo Ngô Trạch Văn, một tay giữ chặt gáy tóc cậu, cơ hồ là ôm cả người cậu vào lòng, sau đó, mở ra khớp hàm của cậu giống như vô số lần anh đã từng làm trong mơ, đẩy đầu lưỡi của mình vào miệng cậu, giống như điên cuồng mà chiếm đoạt. Ngô Trạch Văn bị hôn đến không thể nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng bị Lưu Xuyên đoạt lấy, cả người cứng nhắc đứng thẳng, hai tay níu chặt vạt áo Lưu Xuyên, cảm nhận được đầu lưỡi của Lưu Xuyên hoạt động bên trong khoang miệng mình, cảm giác được sau lưng có một xúc cảm kỳ dị liên tục bốc lên, đầu lưỡi rung lên từng hồi, cả lỗ tai cơ hồ đều đỏ lựng. Lưu Xuyên, đang làm gì? Anh ấy đang hôn mình. Sao? Biến chuyển quá mức đột ngột khiến cho ý nghĩ của Ngô Trạch Văn nhất thời không theo kịp, chân tay đều luống cuống đứng đó, gương mặt cũng dần dần đỏ bừng lên. Lý trí bảo cậu hẳn là nên đẩy Lưu Xuyên ra, nhưng mà, nụ hôn của Lưu Xuyên tuy có phần ngô nghê nhưng lại cực kỳ bá đạo, năm ngón tay ra sức cố định gáy của cậu, hoàn toàn là không cho Ngô Trạch Văn có chút cơ hội phản kháng nào. Ngô Trạch Văn bị hôn đến khó thở, tay chân như nhũn ra, trái tim cũng điên cuồng mà đập. Nụ hôn nhiệt tình như vậy khiến cho kẻ vốn chẳng có kinh nghiệm gì như Ngô Trạch Văn không cách nào chống đỡ được. Cảnh tượng bị Lưu Xuyên ôm hôn từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu, mà ngay lúc này đây, cả hai cơ thể dán sát vào nhau, độ ấm nóng từ da thịt đối phương truyền tới, cả cảm giác ấm áp mang theo hương vị của ánh mặt trời mà Lưu Xuyên mang đến khiến Ngô Trạch Văn không cách nào kềm được bản thân sa vào. Đầu óc bởi vì thiếu oxy mà trở nên choáng váng, gò má cũng đỏ bừng, hai tay không tự chủ được ôm lấy Lưu Xuyên. Lông mi run rẩy khép lại, thật lâu sau, Lưu Xuyên mới thỏa mãn rời khỏi miệng Ngô Trạch Văn, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu, trong lòng anh có chút rung động, nhìn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng lưu lại vệt nước trên môi cậu. Môi bị chạm khẽ rung lên, Ngô Trạch Văn bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi anh làm gì vậy? Lưu Xuyên cũng có chút chột dạ, mới nãy xúc động nhất thời ôm lấy Ngô Trạch Văn hôn môi cậu, hôn xong rồi, lý trí cũng trở lại rồi. Mới giật mình nhận ra mình vừa làm ra chuyện cầm thú không ai bằng như vậy, nhất định là do dạo gần đây cứ liên tục mơ phải những giấc mơ kỳ quái kia, bản thân bị stress quá nặng nên mới nảy thấy Ngô Trạch Văn tính xoay người rời đi, anh mới bị lửa giận xâm lấn lý trí làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, sự nếu đã làm, Lưu Xuyên nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Từ trước đến giờ anh là người dám làm dám chịu, hôn cũng đã hôn người ta, chẳng lẽ lại bảo một câu hiểu lầm rồi coi như không có gì xảy ra. Trên môi giống như còn lưu lại hương vị của Ngô Trạch Văn, nhớ lại cảm giác mềm mại ngây ngô của đôi môi kia khiến cả trái tim Lưu Xuyên giống như muốn hòa tan. Nhìn Ngô Trạch Văn nghiêng đầu để lộ vành tai phím hồng, Lưu Xuyên nhìn không được thốt lên hôn em. Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên lại hỏi em có tức giận không? Ngô Trạch Văn không biết phải trả lời thế nào, nụ hôn đột ngột của Lưu Xuyên khiến cậu cảm thấy bất ngờ hơn cả nhận được giải rút thăm trúng thưởng. Chẳng lẽ Lưu Xuyên cũng thích cậu? Suy nghĩ đến điều này khiến trái tim Ngô Trạch Văn hoạt động kịch liệt trong nháy mắt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Xuyên, từng chữ hỏi Lưu Xuyên, tại sao đột nhiên anh lại muốn hôn tôi? Lưu Xuyên ôm lấy Ngô Trạch Văn, gác đầu lên vai cậu, nhỏ giọng trả lời tôi cũng không biết. Ngô Trạch Văn, không biết. Cố nén xúc động muốn đấm một phát vào mặt người này, Ngô Trạch Văn hít một hơi thật sâu, đưa tay muốn đẩy người nọ ra để bản thân bình tĩnh, lại bị Lưu Xuyên ôm chặt hơn. Lưu Xuyên giống như đang sợ sẽ mất đi thứ gì đó, dùng sức ôm lấy Ngô Trạch Văn, hai tay siết chặt vòng eo của cậu, anh hạ giọng nói Trạch Văn, tôi cũng không biết dạo gần đây mình bị làm sao nữa, cứ luôn mơ thấy em, tôi không muốn đưa em cho người khác một chút nào, dù cho là Lâm Đồng hay Giang Tuyết cũng vậy, tôi không thích nghe từ miệng em nhắc đến tên của những người con gái khác, tôi chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi, trong mắt chỉ có một mình tôi là đủ rồi, nghe lời tỏ tình của ai đó, Ngô Trạch Văn thực sự không thể tin vào tai mình. Cậu rung giọng nói anh thật sự nghĩ như vậy sao? Lưu Xuyên khẽ gật đầu, lại nhỏ giọng nói em có cảm giác tôi như vậy rất biến thái không? Mới nãy là tôi xúc động, đừng chán ghét tôi có được không? Ngô Trạch Văn trong lòng đột nhiên mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ, cái tên EQ số âm này. Lưu Xuyên rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm yêu ai bao giờ, lại đột nhiên nảy sinh các loại tà niệm với một đối tượng nam tính, thế nên mới cảm giác bối rối, hoang mang như vậy, phản ứng như vậy rất bình thường. Dù sao bản thân anh vốn không phải đồng tính, ý tưởng đột ngột sinh ra trong lòng mâu thuẫn xung đột với lý trí bản thân, có lẽ Lưu Xuyên vẫn còn chưa rõ lắm, cảm giác này kỳ thật chính là thích mà thôi. Nhưng Ngô Trạch Văn thì lại khác, tuy rằng chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng Ngô Trạch Văn có chút trưởng thành sớm, biết rõ cảm giác thích một người là như thế nào, cho nên vừa nghe Lưu Xuyên nói liền hiểu được, Lưu Xuyên thích cậu, bởi vì thích, cho nên mới sinh ra cảm giác muốn độc chiếm cậu mãnh liệt như vậy. Bởi vì thích, nên mới không muốn giao cậu cho bất cứ người nào, nghe cậu nhắc đến tên con gái sẽ ghen vớ ghen vĩnh. Ngô Trạch Văn vốn cứ tưởng Lưu Xuyên có ý gì với Giang Tuyết, nào ngờ đối tượng ghen của Lưu Xuyên vốn không phải Giang Tuyết mà là chính cậu, Ngô Trạch Văn. Nghĩ đến đây, tâm tình của Ngô Trạch Văn lập tức trở nên tươi sáng, ánh mắt cũng sáng sủa hẳn lên, cậu vươn tay vỗ lưng Lưu Xuyên, nói tôi không có ghét anh. Lưu Xuyên càng siết chặt vòng tay ông Ngô Trạch Văn sát vào lòng mình hơn, cầm gác lên hõm vai của cậu, khàn giọng nói mới nãy tôi hôn em như vậy, em cũng không ghét đúng không? Tên trì độn này chỉ muốn dùng nắm tay gõ vào đầu người này một cái đau điếng mà thôi, ngu ngốc muốn chết. Thượng đế quả nhiên công bằng, trao cho Lưu Xuyên thiên phú trở thành thiên tài đứng đầu trong giới eSports, nhưng cũng tước đoạt chỉ số EQ, biến Lưu Xuyên thành một tên ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Lưu Xuyên lúc này vẻ mặt mê man ôm lấy Ngô Trạch Văn không buông, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ cùng phong phạm của Xuyên Thần lúc đứng trên đấu trường thi đấu. Ngô Trạch Văn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của đối phương, cuối cùng vẫn là không đành lòng đánh người nọ, chỉ phải kiễng mũi chân, khẽ run rẩy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lưu Xuyên. Lúc tôi không hiểu chơi game, anh đã kiên nhẫn dạy tôi, từng bước một dẫn dắt tôi từ một tên gà mờ thành cao thủ. Những chuyện anh không hiểu, vậy để tôi đến dạy anh. Ngô Trạch Văn kiễng chân hôn Lưu Xuyên một cái, thấy đối phương vẻ mặt khiếp sợ mở to mắt, dù cho hai bên vành tai đã muốn đỏ lựng, động tác của Ngô Trạch Văn lại càng chủ động hơn, cậu đẩy lưỡi chen vào miệng Lưu Xuyên hôn một chút, sau đó mới lui ra, môi dính sát vào môi nói Lưu Xuyên, hôn em. Lưu Xuyên lập tức ôm lấy Ngô Trạch Văn, bắt chước học theo hôn trở lại. Khác với nụ hôn ngô nghê đầy lỗ mãng đầu tiên, nụ hôn lần này của Lưu Xuyên rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi, ấm áp từng chút len lỏi chảy xuôi từ điểm tiếp giữa hai người truyền khắp toàn thân, chất lỏng không kịp nuốt vào trượt ra từ khóe môi Ngô Trạch Văn, lây dính lên cổ áo sơ mi trắng tinh. Hai người đều nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ lẫn nhau. Nụ hôn sâu thật dài, đến nỗi như không khí chung quanh đều bị rút đi hết. Trong gian phòng im lặng chỉ còn lại âm thanh của hai nhịp tim đập kịch liệt, kèm theo thanh âm ái mùi thi thoảng tràn ra từ khóe môi. Hờ mờ, ha, hờ mờ mờ, cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, tiếng tim đập cũng trở nên mất khống chế, Lưu Xuyên mới dừng lại, cúi đầu nhìn Ngô Trạch Văn, vừa lúc Ngô Trạch Văn cũng ngẩng đầu, anh nhìn thấy Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn mình, nhìn trong đáy mắt ấy chỉ vọng lại duy nhất hình ảnh phán chiếu của mình, giống như trong đáy lòng người nọ cũng chỉ tràn đầy duy nhất một Lưu Xuyên mà thôi. Nghĩ vậy, đấy lòng anh nhất thời trào lên cảm giác hạnh phúc, loại cảm giác vừa thỏa mãn lại hạnh phúc này khiến cho cả người anh đều nóng lên. Anh nhịn không được vươn tay vuốt tóc Ngô Trạch Văn, nhẹ giọng nói Trạch Văn, hình như tôi thích em. Ngô Trạch Văn nhìn anh, nghiêm túc hỏi anh xác định chứ? Giống như là đột nhiên trở nên thông suốt hoàn toàn, Lưu Xuyên trịnh trọng gật đầu, nói tôi xác định, tôi thích em. Nếu như nói dạo thời gian trước Lưu Xuyên vẫn luôn mê man cùng nghi hoặc thì đến tận hôm nay. Trải qua hai lần hôn Ngô Trạch Văn khiến Lưu Xuyên rốt cuộc xác định hoàn toàn, anh thích Ngô Trạch Văn. Nếu như không phải là thích, tại sao anh lại muốn hôn một người cùng giới tính với mình chứ? Hơn nữa mới nãy, lúc bị Ngô Trạch Văn kiễng chân hôn một cái, Lưu Xuyên thậm chí cảm giác bản thân như bị sét đánh trúng vậy, vừa vui lại vừa kích động. Máu nóng toàn thân như muốn sôi trào. Đây chắc chắn là tình yêu mà truyền thuyết nhắc tới. Lưu Xuyên cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt. Ông lấy Ngô Trạch Văn như vậy khiến anh cảm giác cả người sung sướng, đến nỗi không muốn buông tay ra, lại kềm không được siết chặt thắt lưng người trong lòng, gác cầm lên vai người nọ, kề tai nhẹ giọng nói tôi thích em, Trạch Văn, rất thích em. Nghe lời tỏ tình nhẹ nhàng thoáng bên tai, ánh mắt của Ngô Trạch Văn nháy mắt nóng lên, có lẽ, đây là cảm giác chờ đợi mây tan ngắm ánh trăng đi. Ngô Trạch Văn thực sự không thể nghĩ tới Lưu Xuyên lại thích mình, có điều gì khiến cho người ta vui hơn là người mình yêu cũng yêu mình chứ? Lưu Xuyên vẫn ôm lấy Ngô Trạch Văn, lặp đi lặp lại mỗi một câu tôi thích em, giống như là lời đã tích tụ trong lòng thật lâu đến nỗi nói cỡ nào cũng không thấy đủ vậy. Ngô Trạch Văn chỉ lẳng lặng dựa vào lòng ngực người sau lưng, cảm giác khoảnh khắc lúc này là như thế bình an yên ổn. Nếu thời gian có thể dừng lại, cậu rất muốn khiến đồng hồ mãi mãi lưu lại ở khoảnh khắc Lưu Xuyên bày tỏ với mình, tôi thích em, chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng lại tựa như một dòng suối ấm áp chảy xuôi khắp ngõ ngách trái tim. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tất cả những khoảnh khắc của ngày hôm đó đều sẽ trở thành ký ức được khắc sâu nhất vào trong lòng Ngô Trạch Văn. Cả hai người bọn họ ở trong phòng khách sạn ôm chặt lấy nhau, hôn lấy môi nhau, tựa như toàn thế giới chỉ còn sót lại hai người bọn họ, giống như trong cái chớp mắt ấy, chính là cả cuộc đời. Hai vị nào đó sau khi bằng vào nụ hôn đâm thủng tầng cửa sổ tình cảm ái mùi, liền ngọt ngào đứng ôm nhau, cùng nhau cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương. Thật lâu sau,

dù cho bên ngoài sóng to gió lớn cỡ nào, người này vẫn luôn luôn ở bên cạnh mình không thay đổi. Ngần ấy năm cùng nhau sóng vai bước đi, đối mặt với không biết bao nhiêu phong ba bão táp, thế nên dù cho Lưu Xuyên có dắt theo đội ngũ mạnh cỡ nào trở về đi nữa, chỉ cần bên cạnh có Tô Thế Luân, Tiếu Tư Kính sẽ cảm thấy bản thân tràn ngập tin tưởng cùng ý chí chiến đấu. Cặp đôi tổ hợp lâm thời như Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên, làm sao ăn ý bằng anh cùng Tô Thế Luân nhiều năm hợp tác cùng nhau. Thế cho nên, Tiếu Tư Kính hoàn toàn không sợ Lưu Xuyên liên thủ với Lam Vị Nhiên chút nào. Anh chỉ biết một điều, chỉ cần Tiếu Tư Kính còn ở một ngày, chiến đội Thất Tinh Thảo sẽ không bao giờ ngã xuống. Chặng thi đấu khu vực kéo dài nửa tháng nháy mắt liền trôi qua, 15 chiến đội còn lại của khu Hoa Nam mặc dù đã tìm đủ mọi cách để đối phó riêng Xuyên Thần, cơ mà đứng trước tổ hợp siêu mạnh Xuyên Lam, bọn họ vẫn là không tài nào chịu nổi một kích, càng đừng nói là đoạt được điểm nào trong tay Long Ngâm. Đến trung tuần tháng 10, chặng thi đấu khu vực tiến vào giai đoạn cuối cùng, Long Ngâm bằng vào chiến tích toàn thắng dẫn đầu ở bảng điểm số khu Hoa Nam, cũng trước hết xác định suất thăng cấp vào vòng tiếp theo, mà các đội bị đẩy vào tổ thất bại cũng phải tiến hành một lần quyết đấu để định ra người dẫn đầu. Cuối cùng, đội chiến thắng đoạt được suất thăng cấp là chiến đội với tên gọi Thần Quang. Cùng lúc, danh sách các đội thăng cấp ở các khu khác cũng được công bố, Lưu Xuyên cố ý tra xét khu Hoa Đông, quả nhiên thấy được cái tên Thương Lan quen thuộc. Thành phố tổ chức trận chung kết giải tranh bá toàn quốc năm nay là Thượng Hải, thời gian là vào đầu tháng 11. Tháng 11 vừa lúc là vòng tuần hoàn thứ hai của giải thường quy liên minh chuyên nghiệp, phía tổ chức an bài như vậy cũng là vì muốn giải toàn quốc lần này kết thúc trước giải chính thức của liên minh diễn ra vào tháng 12, cũng xác định luôn danh ngạch các đội ngũ được tăng thêm năm sau, cũng dành thời gian cho phía liên minh có thời gian xét duyệt lẫn giúp đỡ đội ngũ mới, để các đội ngũ mới có thể nhanh chóng đuổi kịp nhịp độ, để đầu xuân sang năm chính thức tham gia giải chuyên nghiệp một cách thuận lợi hơn. Sau khi chặng khu vực kết thúc, các đội có nửa tháng thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu chung kết, Lưu Xuyên dẫn cả đội cùng nhau trở về ký túc xá ở Trường Sa. Trong khoảng thời gian cả đội ra ngoài thi đấu, chú chó cưng của Từ Sách gửi cho dì Tôn chăm sóc, mỗi ngày dì Tôn đều cho Jojo ăn, sau đó quét dọn vệ sinh ba cái phòng. Hôm cả đội trở về, dì Tôn chu đáo chuẩn bị sẵn một tiệc mừng bọn họ thắng lợi, suốt nửa tháng trời phải ăn thức ăn khách sạn, cả đám lúc này nhìn một bàn tràn đầy thức ăn chẳng khác gì ngày Tết. Khoang mũi đều là mùi thức ăn quen thuộc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc khi về nhà. Nhìn các chủ nhân trở lại, Jojo lập phẩy đuôi nhào tới, mọi người cứ tưởng nó muốn nhào đến Từ Sách, đều chủ động nhường đường cho nó. Ai ngờ người đầu tiên mà nó nhào tới lại là Giang Thiếu Khuynh, chủ nhân thực sự thì lại bị gác xó sang một bên, dùng vẻ mặt thân thiết lấy lòng Giang Thiếu Khuynh, dụi dụi vào người anh, Giang Thiếu Khuynh bị dụi đến trái tim đều mềm mại. Cuối người đưa tay xoa đầu Jojo mới nửa tháng không gặp sao lại béo lên rồi. Jojo vẻ mặt vô tội lắc lắc cái đuôi. Từ Sách nghiêm mặt nói cứ mỗi lần tôi vắng nhà là nó lại liều mạng ăn, cứ đà này sớm muộn gì nó cũng sẽ béo đến đi không nổi cho xem. Papa Lam Vị Nhiên cũng cúi xuống sờ đầu Jojo, không chút khách khí dẻo cợt chó Alaska mà bị nuôi biến thành như vậy cũng rất hiếm thấy, chó béo à, cứ cái đà béo này coi chừng đi không lọt cửa đấy. Jojo tội nghiệp cúi đầu. Ngô Trạch Văn thấy nó như vậy liền mềm lòng lên tiếng nói đỡ đừng mắng nó nữa, nó cũng rất khổ sở. Lưu Xuyên cười nói được rồi, Jojo không buồn ha, mày là chó cưng của Long Ngâm, có béo cũng là béo cá tính, béo đẹp trai. Jojo nghe vậy cao hứng chạy tới lắc đuôi ôm đùi đội trưởng, tỏ vẻ rất là ưng ý kiến này. Mọi người thấy vậy đều bật cười, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, cả đám cùng nhau trở lại Trường Sa, được đón chào bằng những món ăn thơm ngon do dì Tôn làm. Bị một chú chó to béo nhào tới lắc đuôi làm nũng hoan nghênh. Nơi này chính là đại bản doanh của Long Ngâm, nhưng không biết từ lúc nào nó đã biến thành đại gia đình tràn đầy ấm áp của bọn họ. Liên tục thi đấu suốt nửa tháng khiến cả đội ai nấy đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, biết thế nên Lưu Xuyên cho phép mọi người thư giãn thả lỏng một hôm. Sau khi dùng xong cơm chiều ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, riêng Lưu Xuyên thì sang gõ cửa phòng Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn mở cửa thấy đối phương, tim đột nhiên giật thóp một cái. Anh có chuyện gì sao? Lưu Xuyên cười sáp lại gần hôn nhẹ lên môi Ngô Trạch Văn một cái, khiến cậu sợ tới mức lùi ra sau tránh né. Lưu Xuyên nhỏ giọng nói đừng lo, Từ Sách với Thiếu Khuynh cùng nhau dẫn Jojo đi dạo rồi, trong nhà không có ai cả. Ngô Trạch Văn đỏ bừng cả lỗ tai, ngước lên nhìn anh không có người khác anh liền sằng bậy như vậy hả? Lưu Xuyên mặc giày đi vào, đóng cửa phòng lại, nhiệt tình hôn môi cậu, tiếp tục làm chuyện sằng bậy. Ngô Trạch Văn bị hôn đến đầu óc trở nên trống rỗng. Cả người tựa vào ngực Lưu Xuyên, hai tay níu chặt lấy tay anh. Hơ mờ, đủ, đủ rồi, Lưu Xuyên, ha, hơ mờ mờ. Thanh âm cự tuyệt đều bị Lưu Xuyên cưỡng ép chặn lại trong môi, nụ hôn của Lưu Xuyên dịu dàng rồi lại đầy nhiệt tình, đầu lưỡi vuốt ve khoang miệng Ngô Trạch Văn, lưu lại hương vị của mình trong miệng cậu. Người nào đó từ sau lúc cả hai xác định quan hệ, da mặt liền bắt đầu cấp tốc dày lên, chỉ cần xung quanh không có ai lập tức lén hôn cậu một cái, giống như bị nghiện vậy. Ngô Trạch Văn bị hôn đến tim đập loạn cả nhịp, màu đỏ từ lỗ tai nhanh chóng trải rộng xuống hai má. Năng lực học tập của Lưu Xuyên thực sự rất kinh người, mới chỉ có nửa tháng thôi mà hầu như không còn sót lại chút ngô nghê nào của lần đầu tiên. Kỹ thuật hôn tiến bộ thần tốc, lại còn mặc giày mỗi ngày chạy đến tìm Ngô Trạch Văn đòi luyện tập, biến thành Ngô Trạch Văn dở khóc dở cười. Không biết nên nói như vậy là tốt hay xấu nữa, có đôi khi rất muốn vung tay đấm cho người nào đó một trận, nhưng nhìn cái mặt dày không biết xấu hổ của Lưu Xuyên, cả ánh mắt nhu hòa xen lẫn ý cười của anh, chẳng hiểu sao lại khiến Ngô Trạch Văn không đành lòng từ chối. Kết quả của không đành lòng chính là Lưu Xuyên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sau đó càng ngày càng quá quắt hơn. Thấy đối phương càng hôn càng nhiệt tình, động tác cũng càng sằng bậy, Ngô Trạch Văn lo sợ hai người từ sách thiếu khuynh đột nhiên trở về phát hiện, liền dùng sức đẩy Lưu Xuyên ra, đỏ bừng mặt nói đang ở chiến đội đó, anh nên thu liễm một chút. Lưu Xuyên mỉm cười ôm lấy Ngô Trạch Văn, gác cầm lên vai cậu nói anh cũng muốn thu liễm lắm chứ, nhưng mà cứ nhìn không được muốn hôn em, ai bảo anh thích em đến như vậy chứ. Ngô Trạch Văn vốn dĩ đang tức giận, nhưng nghe Lưu Xuyên nói lời này, tâm tình đột nhiên trở nên vui sướng, bởi vì rất thích, cho nên muốn thân thiết với đối phương. Cái loại cảm giác kềm lòng không được này Ngô Trạch Văn cũng từng trải qua, thôi, tạm tha cho người này một lần đi. Hai người ôm nhau một lát, Ngô Trạch Văn cảm giác được trong tay Lưu Xuyên giống như đang cầm vật gì đó, liền hỏi anh cầm cái gì trong tay thế? Lưu Xuyên xuề lòng bàn tay ra đưa đến trước mặt, Ngô Trạch Văn lúc này mới phát hiện trong tay đối phương đang cầm một cái dây chuyền, thân dây là kiểu xích làm bằng bạch kim, kiểu dáng đơn giản sang trọng, mặt dây chuyền là một phiến hình thoi với kiểu kết cấu hai lớp có thể mở ra, Ngô Trạch Văn tò mò mở ra thử, nhìn thấy bên trong có viết một chữ Xuyên. Lưu Xuyên cười nói này là lúc anh sinh ra, ba của anh đặt người ta làm, anh đeo nó từ nhỏ tới lớn, hiện tại tặng cho em. Ngô Trạch Văn, dây chuyền mang theo từ nhỏ tới lớn lại chủ động đưa cho cậu, đủ thấy Lưu Xuyên coi trọng cậu đến cỡ nào. Ngô Trạch Văn nhìn dây chuyền trong tay, khóe mắt bỗng dưng nóng lên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu Xuyên ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói dạo trước ở Quảng Châu bận rộn chuyện thi đấu, anh cũng không rút ra được thời gian quan tâm em. Anh biết trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy bất an, nên ngay cả những lúc không có người khác xung quanh em cũng không dám thân thiết với anh. Sau anh cũng suy nghĩ rất nhiều, cả hai chúng ta đều là nam, ở bên nhau có thể sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn cản trở, em cảm thấy bất an lo sợ cũng là điều bình thường. Nhưng mà, Trạch Văn, anh thật sự thích em, muốn trân trọng em, cho nên em cứ yên tâm đi, Lưu Xuyên này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ lòng em. Nhìn vào ánh mắt kiên định lại ôn nhu của đối phương, Trạch Văn đột nhiên cảm thấy những bất an lo lắng dưới đáy lòng nhất thời tan biến, phải rồi. Mình lẽ ra nên tin tưởng anh ấy mới đúng, Lưu Xuyên chưa bao giờ là loại người phong lưu không chịu trách nhiệm. Một khi Lưu Xuyên đã quyết định điều gì sẽ không bởi vì khó khăn mà bỏ cuộc, bất kể tương lai về sau có gặp phải điều gì đi nữa, chỉ cần hai người bọn họ đồng lòng ở bên nhau, thì dẫu có khó khăn gì bọn họ không thể cùng nhau đối mặt chứ. Ngô Trạch Văn nắm chặt sợi dây trong tay, thật lòng nói em tin anh. Lưu Xuyên khẽ cười, càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, nhìn Trạch Văn thật lòng yêu thích mình như vậy, anh lại càng không muốn để cậu bị tổn thương một chút nào. Thế nên Trạch Văn à, em cứ yên tâm, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi, còn lại cứ giao cho anh xử lý. Những ngày tiếp theo, chiến đội Long Ngâm lại một lần nữa trở về khoảng thời gian tập huấn khẩn trương. Lam Vị Nhiên chủ động lên tiếng bảo Ngô Trạch Văn trở về thi đấu, bởi vì anh biết rõ, mình với Lưu Xuyên phối hợp đơn thuần là dựa vào thực lực của hai người để đối phó các đội ngũ bình thường mà thôi. Nhưng Tiêu Dao với Đường Môn chung quy vẫn là hai lưu phái dễ gặp xung đột, nếu đụng phải đội mạnh rất dễ bị đối phương lợi dụng sơ hở. Cho dù là vì mức độ ăn ý hay là vì đội hình hài hòa, để Ngô Trạch Văn trở về mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Lam Vị Nhiên là bởi vì suy xét toàn diện tới đội ngũ mới làm ra quyết định này, mà Lưu Xuyên cũng đã sớm có ý như vậy, thế là cuối cùng, Ngô Trạch Văn thuần lý thành chương trở về vị trí cộng sự với Lưu Xuyên. Đội hình thi đấu vòng chung kết cuối cùng xác định là tổ hợp 6 người từ sách, Lý Tưởng, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Giang Thiếu Khuynh cùng Dư Hướng Dương. Đây cũng là đội hình mà bọn họ luyện tập phối hợp nhiều nhất, cũng thích hợp nhất. Trải qua nửa tháng huấn luyện điều chỉnh, Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên tìm lại được sự ăn ý ban đầu, đội hình đoàn chiến cũng thành công trong việc ma sát phối hợp lẫn nhau. Mà vòng chung kết toàn quốc cũng cách bọn họ ngày càng gần. Ngày 5 tháng 11 hôm đó, tập thể chiến đội Long Ngâm lại một lần nữa xuất phát đến Thượng Hải, Giang Tuyết đã đặt sẵn vé máy bay từ trước, cả đội 10 người cùng nhau xuống sân bay Thượng Hải mới biết thiếu phòng. Vốn ban tổ chức thuyết minh rõ trong trận chung kết lần này, phía bọn họ sẽ bao lo việc ăn ở, nhưng chỉ dựa theo số thành viên của Long Ngâm mà sắp xếp cho bọn họ 4 phòng. Giang Tuyết trước đó xem nhẹ việc này, đến khách sạn mới biết không đủ phòng, bèn tìm quản lý tính bỏ tiền đặt thêm phòng khác, nhưng lại nghe quản lý nói khách sạn đã hết phòng trống. Bọn họ tổng cộng có 10 người, không cách nào chia vào 4 phòng được. Giang Tuyết bối rối đi đi lại lại, liền nghe Lam Vị Nhiên nói không bằng vậy đi, nhà tôi vốn ở Thượng Hải, Tần Dạ về nhà tôi ở tạm, tôi với Tần Dạ cũng không phải lên thi đấu, không ở chung với cả đội cũng không sao. Sáng mai chúng ta cùng nhau đến sân thi đấu cũng được, buổi tối rút thăm Lưu Xuyên tự lo liệu đi vậy. Lưu Xuyên nghĩ một lát, cũng gật đầu nói ok, cứ vậy đi. Đêm hôm đó, 8 vị đội trưởng của 8 đội tham gia vòng chung kết đều đến địa điểm mà ban tổ chức chỉ định để báo danh. Lưu Xuyên liếc nhìn một cái liền thấy Lý Thương Vũ đứng trong đám đông, miêu thần tướng mạo cao to, da lại ngăm đen, ngũ quan không quá mức đẹp trai nhưng lại tràn ngập chất nam nhân, khí thế cũng rất mãnh liệt, xung quanh có vài phóng viên đang bám theo phỏng vấn, hiển nhiên danh khí của miêu thần cũng khiến phóng viên giới eSport chú ý đến. Lưu Xuyên vừa xuất hiện, lại có vô số phóng viên đứng chờ sẵn chen chúc bao vây lấy anh, một đám micro bị đưa đến trước mặt, Lưu Xuyên cùng Lý Thương Vũ cách đám phóng viên liếc nhìn nhau một cái. Lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, tập trung ứng phó với phóng viên truyền thông. Buổi phóng vấn ngắn kết thúc, tiến vào giai đoạn rút thăm thi đấu. 8 chiến đội sẽ rút thăm chia làm 4 tiểu tổ ABCD tiến hành vòng đấu loại thứ nhất, đội nào thua sẽ bị đẩy vào tổ thất bại. 2 đội ngũ cùng một khu thăng cấp đều sẽ bị tách ra, nếu đúng lúc rút thăm vào cùng tổ, ban tổ chức sẽ tiến hành điều chỉnh lại. 8 vị đội trưởng theo thứ tự tiến lên rút thăm, Lý Thương Vũ là người thứ 4 lên đài. Xung quanh là ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, nam nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thò tay vào hòm rút thăm tùy tiện bốc một cái, rút ra một chữ cái, C, tiếp theo là tới phiên Lưu Xuyên, vẻ mặt mỉm cười, thò tay rút ra một tờ giấy trắng với chữ cái màu đen in bên trên, cũng đồng dạng là C. Tất cả mọi người trong hội trường nháy mắt ồ lên, Long Ngâm vs Thương Lan, 2 chiến đội mà không ai muốn đụng độ nhất, lại bị rút thăm vào cùng một tổ. Tổ C, cũng thật sự biến thành tổ tử vong. Hai vị đương sự Lưu Xuyên lẫn Lý Thương Vũ ngược lại rất bình tĩnh, liếc nhìn nhau một cái, Lưu Xuyên cười nói tình cờ ha, miêu thần. Lý Thương Vũ gật đầu, vươn tay nói chỉ giáo nhiều hơn. Hiện trường lập tức vang lên tiếng bấm máy cùng ánh đèn loang loáng không ngừng, tất cả các phóng viên đều thi nhau chụp lấy một màn này. Chiến đội Long Ngâm cùng chiến đội Thương Lan, quyết đấu giữa hai đội mạnh nhất tổ tử vong sẽ diễn ra ngay trận đấu loại đầu tiên của vòng chung kết giải tranh bá toàn quốc, Võ Lâm phía chính phủ giải đấu cấp thành phố. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.